Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, chương 161, rút kiếm vượt vạn dặm. Chỉ vì chém ngươi đầu. Lệ Vân Tiêu đột ngột ngước mắt, con người ngưng lại, nhìn chăm chú về phía Huyết Tử Phi. Bên cạnh, Huyết Mặc thần sắc đột nhiên chìm, dự cảm không ổn, luôn miệng nói muốn giết lão gia nhà ta, báo thù cho ta, có thể ta không chết, ngươi báo mối thù gì? Huyết Tử Phi sốc lên sa mặt, một tấm tuyệt mỹ mà quen thuộc mặt, ánh vào Lệ Vân Tiêu. Huyết Mặc mấy người Lạc Tinh Hải người trong mắt, khiến bọn hắn ngắn ngủi mất đi suy nghĩ. Huyết Tử Phi, thế mà không chết, thấy này biến cố, Tấn Viên bên trong người cũng là trợn to tròng mắt, kinh ngạc chí cực. Ở trong sân, rất nhiều người là nhìn thấy Trần Sơ Kiến bóp chết Huyết Tử Phi. Tại sao lại sống, chẳng lẽ không có bóp chết? Khó trách gia hỏa này như thế khí định thần nhàn. Không sợ hãi, nhìn qua thảnh thơi uống rượu Trần Sơ Kiến, liền la vô địch, Mộ Dung Hoa các đại nhân vật nhóm, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói thầm một tiếng, xem thường kẻ này, cái này phản tính toán một phen, triệt để đem Lạc Tinh Hải đẩy vào góc chết. Một lát, Lệ Vân Tiêu mới hoàn hồn nói, Tử Phi, ngươi làm sao không có bị ngươi tính toán chết đi? Huyết Tử Phi đưa tay, ôm Trần Sơ Kiến một cánh tay, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói. Nói đến, còn phải cảm tạ lão gia, hắn không có giết ta. Huyết Tử Phi đầy mắt ngọt ngào, trông mong nhìn về phía Trần Sơ Kiến khuôn mặt. Cái này thân mật động tác, đừng quản có phải hay không trang. Tóm lại, khiến Lệ Vân Tiêu thẹn quá hóa giận. Tức giận đến sắc mặt tái xanh, cả khuôn mặt đều co quắp, nghĩ phun miệng tâm huyết. Cái này mẹ nó thế nhưng là hắn Thế Tử Phi. Dĩ nhiên, vậy mà tại người khác trong lồng ngực, mà lại là vạn chúng nhìn chừng chừng, chủ động ôm một cái nam nhân khác, còn một mặt hạnh phúc, để hắn làm sao có mặt. Huyết Tử Phi tự lo nói, Lệ Vân Tiêu, ngươi muốn mượn ta cái chết. Áp chế hoàng chủ rút về thu binh quyền, bức bách hoàng chủ hạ lệnh giết lão gia, như hoàng chủ không giết, ngươi Lạc Tinh Hải liền muốn thừa cơ tạo phản, ngươi tự cho rằng tính toán thông minh tuyệt đỉnh, thật tình không biết, ở trong mắt lão gia, ngươi đó chính là tiểu thông minh mà thôi. Lão gia sớm biết Lạc Tinh Hải muốn tạo phản, tương kế tựu kế, để ngươi lộ ra nguyên hình. Ngươi nói bậy, Lệ Vân Tiêu miệng hút run. Huyết Tử Phi dĩ nhiên hô Trần Sơ Kiến là lão gia. Hỗn trướng, có phải hay không nói bậy? Mời xem trước một chút cái này rồi nói sau. Huyết Tử Phi đem Ngọc Tinh hình ảnh phóng xuất ra, hiện ra tại mấy trăm ngàn hai mắt trước. Ai đều thấy rõ ràng là hắn cùng Huyết Mặc thương nghị tràng cảnh. Nhìn xem. Nghe, mấy trăm ngàn người yên lặng, mặt mang dị sắc, Đoạn Nhân Hùng, Lưu Công Công, bảy vị hoàng thế tử mặt, đều trầm xuống, mà Lệ Vân Tiêu thần sắc trắng bệch, nắm đấm túm ken két vang, nghìn tính vạn tính, cuối cùng ra chỗ sơ suất. Hắn khóe mắt, trừng mắt như cũ rúc vào Trần Sơ Kiến trong lồng ngực Huyết Tử Phi. Mặt khác, lại nói cho ngươi một câu. Về sau Huyết Tử Phi cũng không phải là Hải Long Vương Thế Tử Phi, mà là Trần Sơ Kiến thị thiếp. Huyết Tử Phi câu câu bổ đao, khiến Lệ Vân Tiêu thân thể mãnh tát rung động một cái. Của hắn Thế Tử Phi thành Trần Sơ Kiến thị thiếp, đây là dốc thịt hắn tâm. Một bạt tai tát mặt của hắn. Lão gia nhà ta thật là lợi hại, để Tử Phi rất thỏa mãn. Nói đến phải cảm tạ ngươi, cưới ta lâu như vậy, liền cũng không đụng tới ta một chút, bằng không, lão gia đều không động vào ta. Tử Phi cũng đích thân trải qua không được này nhân gian vui vẻ. Thật cảm tạ lão gia. Huyết Tử Phi chôn Trần Sơ Kiến trên cánh tay, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nói, nô gia về sau sẽ hảo hảo hầu hạ lão gia. Làm báo đáp, đám người ngoặc kép, nữ nhân này thật gan lớn, trước mặt mọi người nói như thế, không phải dốc thịt tâm à? Mà lại, Trần Sơ Kiến là phò mã, ngươi nói như vậy, Tố Tố công chúa nên làm cái gì? Phốc thử, Lệ Vân Tiêu cuối cùng nhịn không được phun ra một ngụm máu mũi tên. Chố mắt sung huyết, sát cơ bạo tăng, đột nhiên bạo hống, Trần Sơ Kiến, ta muốn giết ngươi. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng chân nguyên đột nhiên chấn khai xung quanh người. Giống như cuồng thú, muốn hướng Trần Sơ Kiến đánh tới. Trần Sơ Kiến mí mắt chưa vẩy một chút, bưng rượu lên, chậm ung dung trà một miệng. Hừ, còn muốn giết lão gia nhà ta, hỏi qua ta Huyết Tử Phi sao? Huyết Tử Phi hạnh phúc thần sắc đột ngột chuyển sang lạnh lẽo, đối với Huyết Mặc quát lớn, ngươi đầu này lão cẩu, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian giết hắn, nếu không, ta để ngươi sống không bằng chết. Huyết Mặc thần sắc âm trầm, một câu lão cẩu, đủ để thấy Huyết Tử Phi lửa giận. Nghĩ đến huyết khế, hắn mắt che dữ tợn, mãnh vừa sải bước, hung hăng chụp về phía Lệ Vân Tiêu. Cảm giác sau lưng sát cơ, Lệ Vân Tiêu lúc này quay người, đem uẩn nhưỡng lửa giận một kích đánh phía Huyết Mặc, lại ngăn không được Huyết Mặc tôn này cường đại nguyên thần cảnh một kích. Lệ Vân Tiêu nửa bên vai bị đập nát, nổ bay. Huyết Mặc, ngươi muốn chết? Lạc Tinh Hải người đầy mắt sát cơ, bước xa bước ra, thẳng thẳng hướng Huyết Mặc, đem những này nghịch phản chi đồ bắt lại. Lưu Công Công quát, Tào thần tướng mấy người, nháy mắt giết ra. Lệ Vân Tiêu bị đánh bay, người giữa không trung lúc, lập tức tế ra một viên phù triện, giữa không trung nổ tung, liên tục xuất hiện một cái vòng xoáy. Tào thần tướng hóa quang đánh giết mà đi, bảo hộ thế tử. Cái khác mấy tôn Lạc Tinh Hải cường giả dồn dập xông ra, một người ngăn lại Tào thần tướng, bị oanh bảo vì huyết vụ, người khác dĩ nhiên trực tiếp tự bảo hóa cường đại sóng xung kích, đem tấn viên người đều xông mở, đảo loạn phong vân. Đoạn Nhân Hùng không có ngồi, đằng không mà lên, thông thiên tám tầng, niệm thông thiên địa, cấu trúc một phương kết giới, ngạnh sinh sinh đem Lạc Tinh Hải cường giả tự bảo khu vực bao phủ. Cùng lúc đó, vòng xoáy lập tức đem Lệ Vân Tiêu thân thể nuốt hết. Tiếng vang vang lên, Trần Sơ Kiến, bản thế tử tuyệt không buông tha ngươi. Lạc Tinh Hải san bằng thần tấn, chắc chắn ngươi cùng tiện nhân kia thiên đao vạn quả, đưa ngươi Đại Tần tắc đất trà đạp diệt đi. Na Di phù triện, Huyết Tử Phi đôi mắt đẹp trầm xuống. Trần Sơ Kiến không để ý, mà là cảm nhận được dị trạng, ngước mắt nhìn qua vòm trời, một cỗ ngập trời khí thế hung ác bao phủ mái vòm mà đến, khiến sắc trời u ám huyết hồng, giống như một mảnh máu tanh hải dương tràn ngập, như núi áp bách cũng trùng điệp đặt ở lòng người bên trong. Liền La Vô Địch, Mộ Dung Hoa mấy người, Ổn Thỏa Thái Sơn hạng người cũng là sắc mặt đột nhiên chìm. Đoạn Nhân Hùng, Tà Lăng Thái Hư đến rồi. Một câu hung lệ âm thanh tại Tấn Hà trên không nổ vang, khiến vạn vạn lòng người đầu rung động, hoảng sợ ngước mắt nhìn trời, con người bên trong lóe ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Lăng Thái Hư, 200 năm trước, vì thần tấn bình định khắp nơi, giết xuyên Hải Sơn, diệt Bách Vương Triều, mấy ngàn tông môn, đại giáo tuyệt thế hung tướng, trở về rồi, có thể hắn không là chết sao? Ầm ầm, dị biến lại lên, một mực không có động tĩnh Trọng Ma Quan tứ tướng đột nhiên đứng dậy, phóng lên tận trời. Lăng Thái Hư, thần tấn triều đình triều thần kiêng kỵ, bảy vương tộc người cầm lái cũng biến sắc, ngước mắt nhìn chăm chú, chỉ thấy một tôn mặc thanh giáp hơi mãnh hung lệ nam tử còn quấn 24 chuôi chiến kiếm. Độ không tại tấn viên giữa không trung, đoạn nhân hùng sừng sững giữa không trung, long khí hóa rồng ảnh, quay quanh tại thân, lạnh chìm nhìn chăm chú Lăng Thái Hư. Đoạn nhân hùng, cái này thần tấn triều đình, là ai giúp ngươi bình định? Lăng Thái Hư hung mắt quan sát, chất vấn một câu, lại lạnh lùng nghiêm nghị nói, là ta Lăng Thái Hư, có thể ngươi là làm sao làm? Chụp xuống tạo phản mũ, giết ta toàn tộc, đem ta sống chôn 200 năm. Thù này hận này, ta Lăng Thái Hư không báo, thề không làm người. Ngoặc kép, Thái Bình vốn là tướng quân định, không cho phép tướng quân hưởng Thái Bình. Sự thật chính là như thế. Đối với 200 năm trước, Hoàng Thất cùng Lăng Thái Hư ở giữa sự tình, đám người cũng rõ ràng một chút. Đại khái có thể suy đoán trong đó nguyên do, nhưng đều chôn giấu ở trong lòng. Ai cũng không dám thốt một tiếng. Trẫm không có hối hận. Cái này thần tấn Giang Sơn chính là của trẫm. Trẫm muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đoạn nhân hùng lạnh lùng ứng một câu, ngữ khí thâm thúy u lãnh, vẫn chưa bởi vì vài câu chất vấn liền dao động cảm xúc. Từng bước vượt không, một cây màu xanh chiến mâu tế ra, rõ ràng là cực phẩm linh khí. Ta có thể bình định thiên hạ, cũng có thể phá hủy cái này Giang Sơn, chém ngươi đoạn nhân hùng đầu. Lăng Thái Hư sát tính hung ác, 24 chiến kiếm bổ kích, mang theo mang 24 kiếm hà, điền đầy trời khung tứ cực, phảng phất muốn lật úp tấn hà trăm triệu dặm, xoắn nát thương sinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.